Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 526, có phải hay không đến phòng ta đi? Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko chỉ là người bình thường, cho nên dù là chỉ là sơ thường cạn hát, cũng là không ngừng được trong lòng nghĩ điên đảo hơn hắc bạch. Thương Hải Tang Điền hóa thành Lâm Phàm tiền bối bên người dâm khói. Các nàng vẻ thẹn thùng đậm đà, bị Hoàng Dung nói cực kỳ không có ý tứ. Cúi đầu ăn cơm, tất cả mọi người ăn xong cơm. Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko một mực đi theo Hoàng Dung bên người, trở thành Hoàng Dung bên người thiếp thân thị nữ. Hai người các ngươi trở về trong phòng mặt. Các ngươi Lâm Phàm tiền bối bề bộn nhiều việc, 780, không nên đi quấy rầy hắn. Hoàng Dung nói, kia Hoàng Dung tỷ tỷ phải đi nơi nào? Sakaki Ryoko hỏi, ta qua bên kia nhìn một chút, nếu như Phàm Nhi có thể để cho ta đi vào, ta đây liền đi vào, nếu như không để cho ta đi vào, ta cũng chỉ có thể trở lại. Hoàng Dung nói, hai người không biết có ý gì, bất quá thoạt nhìn thật giống như cùng võ công có quan hệ. Hai người không thể làm gì khác hơn là lên lầu. Phát hiện rất nhiều người tụ ở Marui Genji gian phòng. Ryoko, ngươi có phải hay không đến phòng ta đi? Hozomi Yoko hỏi. Hảo nha, Sakaki Ryoko không dám cùng với mọi người, sợ bọn họ giễu cợt nàng. Sakaki Ryoko đến Hozomi Yoko gian phòng. Hai người bắt đầu nói lời trong lòng. Hozomi Yoko đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên, nói, Ryoko, Lâm Phàm tiền bối sẽ không có như vậy yêu thích ta đây. Ai nói, Lâm Phàm tiền bối rõ ràng rất thích ngươi, nhìn thấy ngươi thời điểm, đem ngươi bay đến trước mặt hắn, còn thân hơn ngươi đây. Sakaki Ryoko ngược lại có chút hâm mộ nói, Hozomi Yoko bị nói gò má một đỏ. Ngược lại ngọt ngào cười một tiếng, Hoàng Dung tỉ tỉ xử lý thật ăn quá ngon, bất quá ta nhất định sẽ vượt qua nàng. Yukihira Suma đột nhiên nắm chặt quả đấm nói, ha ha, mọi người cười to cái này không biết trời cao đất rộng sắp ban sinh. Sato Soji khinh thường nói, Yukihira Suma, sẽ cho ngươi 10 năm. Ngươi cũng không khả năng đạt tới Hoàng Dung tỷ tỷ tài nấu ăn trình độ. Dù là Yukihira Suma hậu, khi được người gọi là Dược Vương, kia cũng bất quá là gọi đùa mà thôi, cũng không phải chứng minh hắn có vua đầu bếp trình độ. Dù là thuốc cha, cũng chính là Yukihira Suma phụ thân thật Ichiro tại không có tiến vào đỉnh cấp đầu bếp trạng thái, cũng không cách nào tiến vào vua đầu bếp tiêu chuẩn. Thật Ichiro thực lực hẳn tại chuẩn vua đầu bếp cùng vua đầu bếp giữa. Tadokoro Kei nhu nhược nói. Như vậy nói Suma đồng học không tốt sao? Ibusaki Tuấn hừ lạnh nói. Đó là hắn không biết tự lượng sức mình. Ai bảo hắn nói lung tung. Ta đều có thể đánh bại ngươi. Ngươi còn muốn đánh bại Hoàng Dung tỷ tỷ. Mito Ikumi vóc người nóng bỏng. Cũng là khinh thường nói. Mới nhà Hisako nói, Isiki Satoshi tiền bối hẳn là chúng ta những người này thực lực mạnh nhất. Hắn là thập kiệt, nếu như ngươi muốn đánh bại Hoàng Dung tỷ tỷ, vậy trước tiên đánh bại Isiki Satoshi tiền bối. Không, thập kiệt, đó là cái gì? Yukihira Suma không hiểu hỏi. Phanh, không thể nào, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Yoshino Yuku kinh ngạc nói. Isiki Satoshi nói, thập kiệt là, hắn và Yukihira Suma nói hiểu một chút, nguyên lai là như vậy, ta đây có thể khiêu chiến ngươi sao? Isiki Satoshi tiền bối, Yukihira Suma hỏi, khiêu chiến ta cũng phải cần, Phàm Nhi, ngươi ở nơi này sao? Hoàng Dung thấp giọng la lên, sợ siêu đến Phàm Nhi, ta ở trong này. Lâm Phàm mở ra trận pháp kết giới. Hoàng Dung nhìn ngay lập tức đến hắn và hai cái rất lớn đỉnh lô. Không, bảy, há, cái này mấy chục cái nhẫn cho ngươi. Lần sau ta lại không. Mà trong thảo dược nếu như quá nhiều, ngươi liền đem bọn họ trang một bộ phận ở trong này. Không trung bay lên một cái nhẫn, mà ở một quả này giới tử bên trong có mấy chục miếng giống vậy giới tử. Là sử dụng thuận lợi. Hoàng Dung trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Nàng đi vào trận pháp kết giới. Lâm Phàm cũng đem kết giới cửa đóng lại. Bọn họ thân ảnh lại biến mất tại trong không gian. Từ bên ngoài hoàn cảnh không nhìn ra biến hóa gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.